Bắt đầu từ một cái giếng biến dị. Chương 333, dậy đánh tennis. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 349, chia quà. Ặc, mẹ nghĩ cái gì vậy? Bọn con chỉ là quan hệ bạn bè đơn thuần mà thôi. Nhìn dáng vẻ háo hức của mẹ mình thì Cổ Dục không khỏi nghĩ tới sự cố phát sinh trong xe cùng Lý Vân Vân vào hôm ngày đó. Hắn cảm thấy có chút ngại ngùng khi nói chuyện với mẹ của hắn. Con đúng là không có bản lĩnh gì cả. Con xem con trai của chú Lưu làm chung đơn vị với cha con kia. Anh chàng đó dụ dỗ vợ mình làm sao cuối cùng dù chưa đăng ký kết hôn nhưng người ta cũng đã có em bé rồi kia. Nhìn qua Cổ Dục, mẹ của hắn lại đứng lên càm ràm lần nữa, học nó làm cái gì, nó chẳng qua chỉ là một thằng đầu đường xó chợ mà thôi. Cả ngày không làm được việc gì cho đàng hoàng, đến bây giờ vẫn còn đang ở nhà ăn bám kia kìa, có phải người tốt lành gì đâu. Không đợi Cổ Dục nói, cha của hắn đã trừng mắt nói li lẽ với mẹ của hắn. Tôi cũng không bảo con mình đi học cậu ta cách chơi bời lêu lổng, tôi chỉ muốn con học cách dụ dỗ cô gái kia thôi. Ai, được rồi, đây cũng không phải là năng lực tốt gì, tuy nhiên con phải nhanh chút cho mẹ. Thở dài một hơi, mẹ của Cổ Dục mặc dù thừa nhận mình nói sai nhưng vẫn như cũ liếc mắt sang, vẻ mặt đầy hung hăng nói. Sau khi nghe được lời nói của mẹ hắn, Cổ Dục cũng xấu hổ cười cười, tiếp tục vừa ăn sáng vừa nghĩ tình huống ở trong nhà. Tìm đối tượng sao? Đúng là một chuyện phiền phức. Chú về rồi đây. Chú về rồi à? Chú về rồi à? Có mang thứ gì thú vị về cho bọn cháu không? Ở lại nhà nửa ngày, ăn cơm chưa xong thì Cổ Dục lập tức lái xe quay trở về thôn Cổ Gia. Cả đoạn đường hắn lái xe vừa nhanh vừa ổn định. Chính vì vậy khoảng 5 giờ chiều hắn đã trở về nhà. Sau khi cất xe vào sân thì những thành viên ở trong nhà hắn đều chạy ra chào đón hắn. Lao ra đầu tiên tất nhiên là vua núi rồi, trên đầu nó còn có giáo sư Thương nữa, tiếp theo chính là ba cô bé của Tú Tú, Lưu Phi Phi và Phùng Thư Nhân, cái người mà đòi quà chính là Phùng Thư Nhân. Cô nhóc này thật đúng là một người có tố chất của Thương Nhân. Lúc này Lý Vân Vân và Lâm Lôi đang ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa ăn tối cũng chỉ nhìn hắn cười. Mặc dù trong lòng hai người đều muốn lao vào Cổ Dục. Điều này cũng không có gì lạ bởi vì người đẹp thì thường sẽ hấp dẫn nam nhân và đương nhiên nam nhân ưu tú cũng sẽ hấp dẫn nữ nhân. Cổ Dục có ưu tú sao? Ít nhất là đối với Lý Vân Vân và Lâm Lôi đều cho rằng hắn là nam nhân ưu tú nhất. Nếu như không phải các cô đã từng gả cho người khác thì bây giờ có thể sẽ chủ động theo đuổi Cổ Dục rồi. Dù là làm vợ bé cũng được nhưng tiếc là các cô đều tự nói với bản thân mình là không được. Cứ như vậy trái tim dần dần chìm đắm sâu hơn. Nhất là mấy ngày nay Cổ Dục không có ở đây đã khiến các cô lo lắng rất nhiều, mà Phùng Thư Nhân cũng giống như vậy, cứ như người mất hồn mất vía, nhìn ánh mắt của các cô, Cổ Dục cũng nhìn sang cười. Khi nhìn thấy hai người, Cổ Dục lại nhớ tới lời nói của mẹ hắn vào sáng nay. Ai, thật là đau đầu quá, tuy nhiên, rất nhanh hắn đã rời sự chú ý sang cái khác. Bởi vì lúc này Bạo Quân và Vua Bầu Trời cũng đã bay lên trên nóc nhà để nhìn Cổ Dục. Không thể không nói mấy con động vật của Cổ Dục đều không phải tầm thường, bọn chúng đều có linh tính cả. Điều này thực sự quá tuyệt vời, chú đã mang rất nhiều đồ vật hay ho về đây, chúng ta vào nhà rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sờ lên đầu Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi, Cổ Dục lập tức quay lại xe lấy ra một đống đồ vật sau đó vội vã đi vào trong nhà. Những thứ hắn mua chủ yếu có ba loại dùng để ăn, chơi, ngoài ra còn có tranh và mỹ phẩm. Hắn nhấc lên món đồ vật từ Hàn Quốc. Nếu là fan nam bình thường hoặc người hâm mộ sẽ nghĩ tới oppa, oni trong phim truyền hình hay là những nhóm nhạc nam, nhóm nhạc nữ. Nhưng mà đối với một chàng trai khô cứng đến mức có thể so với sắt thép còn cứng hơn như Cổ Dục, thứ đầu tiên khi nghĩ đến Hàn Quốc là quốc gia đứng đầu ở khu vực Đông Á về phẫu thuật thẩm mỹ. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên azzvn. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.